Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 224, chương 223, giết yêu tà đại thu hoạch. Ra người biểu hiện vẫn rất hung ác, Vân Tùng thuận dịp cảnh giác phòng bị, tại trên chiến lược xem thường địch nhân, nhưng trên phương diện chiến thuật muốn coi trọng địch nhân. Sau đó hắn nhìn kỹ trên biển, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn đã chờ hảo một đoạn thời gian, sau đó cái gì cũng không có đợi đến. Ra người đây, chạy, nhưng hắn lại thêm có khuynh hướng cái này bức dấu suy đoán. Diễm cứ lạc đầu thị lực rất tốt, quỷ thị diện tích không lớn. Hắn có thể dám điều tra toàn cảnh, mặc kệ ra người là cưỡi gió mà đi hay là ngồi thủy phiêu đi cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn. Mà ra người cũng chỉ có hai cái này chạy trốn thủ đoạn. Nó khẳng định phải cần một tấm da người vì tái thể mới có thể hành động. Nếu không nó lúc trước sinh ra chạy trốn tâm tư thời điểm sẽ không còn mang người vỏ. Mặt khác Vân Tùng tin tưởng nó không thể lẻn vào trong nước. Da người không có năng lực như thế. Cho nên hắn cho rằng cái này bức chính là giấu đi. Nó quẳng xuống một câu ngoan thoại về sau giấu đi. Muốn chứng minh chuyện này vậy không khó. Vân Tùng biến thành người rơi vào một chiếc đại khô khan trên thuyền. Đem tiền nhãn cho bắt mà ra buông xuống. Tiền nhãn có thể dụ hoặc quỷ. Hắn bay lên không trung hướng về bốn phía nhìn. Lại đợi một hồi vậy không có chờ được ra người. Dạng này hắn có điểm hoài nghi cuộc sống. Chẳng lẽ cái kia hàng thật bất chi bất giác chạy mất. Nhưng hắn nhìn về phía tiền nhãn. Đột nhiên cảm giác được tiền nhãn bên cạnh bong thuyền không thích hợp. Là ở chỗ nào đây? Không thích hợp, có một tấm da người dán tại tiền nhãn một bên. Thấy vậy hắn hiểu được, cái đồ chơi này rất cầu thả. Nó lại là cô vọt tới đến tiền nhãn bên người. Bởi vậy phát hiện Vân Tùng lập tức nhào xuống hét lớn. Người lén lén lút lút làm cái gì? Da người tuyệt vọng, ta con mẹ hắn không muốn cùng ngươi đối đầu. Người tại sao phải nhìn ta chằm chằm không chịu mạnh tay? Vân Tùng bắt lấy nó giận dữ hét. Ta nếu là không có giao chứng, ngươi sớm đem ta giết chết. Ra người tranh luận nói. Sẽ không. Tất cả mọi người là yêu quỷ. Yêu quỷ không đánh yêu quỷ. Vân Tùng nghe nói như thế không nhịn được muốn cười. Quỷ này là cái gì não mạch kín? Tất cả mọi người là yêu quỷ. Yêu quỷ không đánh yêu quỷ. Câu này nói có chút chuồn mất a. Hắn sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn vấn đạo. Vậy ngươi nói, cái này quỷ thị đến cùng xảy ra chuyện gì? Ra người xem như từ bỏ chống lại. Đánh thì đánh bất quá. Trốn lại trốn không thoát. Nấp đi còn sẽ bị dụ hoặc mà ra. Quá khó khăn. Quỷ sinh gian nan. Nó bất đắc dĩ nói. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Là giao tộc lại một lần nữa rửa sạch cái này quỷ thị. Vân Tùng vấn đạo. Lại một lần nữa. Hắn chợt nhớ tới lúc trước lý giải tam phân mệnh chợ đêm thời điểm cái kia tên là A lại bến tàu. Thanh niên lời nói, tam phân mệnh vốn là đàn dân chợ đêm. Đàn dân môn ở trong này cử hành hôn lễ. Nhưng có một ngày ban đêm tất cả mọi người không có. Từ đó về sau tam phân mệnh chợ đêm biến thành quỷ thị. Thế là hắn liền hỏi, rất nhiều năm trước, nơi này đã từng là đàn dân xử lý hôn lễ chỗ. Thế nhưng là có một lần tất cả mọi người không thấy. Bọn họ là bị giao tộc rửa sạch. Ra người bất lực gật đầu. Đúng, giao tộc thống hận đàn dân. Bọn họ cùng đàn dân thế bất lưỡng lập. Đàn dân là bọn hắn hai đại tử địch. Vân Tùng lại hỏi, lần kia cũng là ngươi làm. Ngươi đem huyết nhục của bọn hắn cắn nuốt mất. Ra người tiếp tục vô lực gật đầu. Đúng, ta cùng với giao tộc có ước định. Lại trợ giúp bọn họ gạt bỏ cừu địch. Ta sẽ không tổn thương trên người có giao chứng người. Cho nên ngươi chiếm tiện nghi lớn biết không? Nếu như không phải trên người ngươi có giao chứng. Ngươi như thế liên tiếp trêu chọc ta. Ta khả năng thực sự sẽ sức sống. Nó lại sát theo đó nói. Bằng hữu, ngươi nhìn ta không thể công kích ngươi. Ngươi vậy không thể giết ta. Cho nên chúng ta lẫn nhau bỏ qua a. Trời đã nhanh sáng rồi. Chúng ta riêng phần mình rời đi a. Vân Tùng cười lạnh nói. Bớt nói nhảm. Người nào cùng ngươi nói ta không thể giết ngươi? Ra người nói ra, ngươi căn bản không biết ta là cái gì. Ngươi sao có thể giết được ta? Nhưng mà dù cho ngươi biết ta là cái gì, ngươi cũng giết không xong ta. Bởi vì ta không có thân thể. Ăn ngay nói thật a, ta chỉ là một đoàn tử khí. Ngươi làm sao có thể giết được một đoàn khí đây? Vân Tùng biến thân làm người, rút ra cho tới nay thu vào trong ngực dao chứng nhấn tại da người lên. Hắn muốn thử xem thứ này có thể hay không đối phó cái này yêu quỷ. Cái này yêu quỷ một mực là nói láo hết bài này đến bài khác. Nó rõ ràng đối Vân Tùng không thể làm gì, nhưng lại hung hăng nói mình là xuất phát từ ước định không thể công kích thân mang dao chứng người. Dạng này Vân Tùng không thể không suy đoán. Nó nhưng thật ra là sợ hãi dao chứng. Không hề nghi ngờ, hắn làm ra cái lựa chọn này có đổ thành phần. Nhưng hắn lại thắng cuộc. Dao chứng đập vào da người bên trên. Cái này da người tử phát ra hoảng sợ thét lên. Chờ đã, ngươi làm gì? Không, bỏ qua ta à? Màu bạc trắng dao chứng tại ánh trăng chiếu rọi hạ điệp điệp sinh huy. Da người bề ngoài trở nên ảm đạm. Cả hai so sánh Vân Tùng mới phát hiện. Tấm này da người quang trạch sáng lên không bình thường. Chỉ là nó cũng không phải là biết phát sáng. Dạng này ban đêm không đủ ánh sáng. Không đi đặc thù chú ý xác thực khó có thể phát hiện hắn dị thường. Mà cái này yêu quỷ hiển nhiên liền cùng đạo ánh sáng này trạch có quan hệ. Khó trách Vân Tùng ba phen mấy bận không thể giết chết nó. Lúc này Vân Tùng vậy minh bạch cái này yêu quỷ thân phận. Cái gì một đoàn tử khí? Đây cũng là yêu quỷ tại bịa chuyện chém gió. Nó là cái du quang. Như thế nào du quang? Bạch trạch đồ, có nói, du quang lại đêm có ánh sáng. Dạ du thần quang vì đế lưu tương xuyên mà có thần. Dung oán quỷ đoạt được. Người thích hợp rượu thì tế. Không tự lại có tai. Không lại có họa. Họa rất đông. Lần này ghi chép phiên dịch tới nói chính là, du quang yêu quái này lại để đêm có ánh sáng. Ban đêm bên trong thời điểm có một đoàn không tầm thường quang xuất hiện. Bị đế lưu tương từ đó xuyên qua. Sau đó có thần ý. Nó cùng oán quỷ dung hợp. Cuối cùng liền trở thành cái này yêu quỷ. Nhìn thấy cái này yêu quỷ phải dùng rượu thịt tới tế tự. Không cúng tế nói chuyện thì có tai họa hoặc là tai họa. Hơn nữa tai họa rất lớn. Du quang là rất hiếm thấy yêu quỷ. Cho nên đám người một mực không biết làm sao đối phó nó. Chỉ có thể thông qua cúng tế phương thức khẩn cầu nó buông tha mình. Cái này khiến Vân Tùng nhớ tới vừa rồi tại một cái trong khoang thuyền nhìn thấy bàn thờ. Lúc ấy trên mặt bàn có tiền giấy các loại đồ vật. Hiển nhiên chính là có người phát hiện du quang. Sau đó muốn dùng cúng tế biện pháp tới bảo mệnh. Nhưng mà cũng không có. Nhân gian không biết làm sao đối phó du quang. Nhưng giao tộc biết rõ. Bọn họ biết rõ giao chứng có thể khắc chế du quang. Vân Tùng còn không phải đặc biệt hiểu rõ giao chứng thân phận. Hắn suy đoán đây là giao nhân trên người một khối rất khác biệt lân phiến. Cổ điển tịch bên trong nói. Giao nhân có thể đối nguyệt nuốt sạch mà tu hành. Cho nên Vân Tùng suy đoán. Giao nhân thôn nguyệt quang không phải dùng miệng nuốt mà là dùng cái này giao chứng tới hút. Bản chất mà nói, du quang là một chùm sáng yêu. Có lẽ là nguyên nhân này dẫn đến giao chứng có thể khắc chế du quang. Phát hiện du quang thân phận thuận tiện xử lý. Vân Tùng nửa đường thu tay lại hướng về da người nhìn. Bám vào da người bên trên du quang lấy được cơ hội lập tức chạy trốn. Nó rời đi ra người trở thành một đoàn ảm đạm quang xuất hiện tại trên bong thuyền. Sau đó lấy tranh thủ thời gian hướng trong khoang thuyền chui. Không hề nghi ngờ nó đây là lại phải đi tìm một tấm da người. Vân Tùng trước đó đối phó du quang là phun lửa đốt da người. Hỏa diễm quang mang quá mạnh. Dẫn đến hắn không cách nào phát hiện chạy thoát du quang. Lần này hắn phát hiện. Du quang thuận dịp chạy không thoát. Hắn lúc này vừa vặn biến thành thân thể, thuận dịp huy động ngũ lôi mộc cho bắt ta đi lên. Sấm rền trong tiếng nổ vang, du quang kêu thảm, a cây cỏ, một đoàn âm khí bị đánh mà ra. Du quang là quỷ, Vân Tùng ngậm dao trứng cùng đánh chuột đất một dạng hướng về Du Quang cuồng ẩu. Du Quang kêu rên không thôi. Có gan ngươi buông xuống dao trứng. Loại này ngu xuẩn nói chuyện hắn căn bản không để ý. Ta buông xuống dao trứng. Ta dựa vào cái gì để nó xuống? Ta để nó xuống còn thế nào có thể đánh ngươi? Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Vân Tùng giải quyết dứt khoát. Thuần thục đem Du Quang đập tan thành mây khói. Hắn sờ lên trong lồng ngực. Trong lồng ngực nhiều mấy cái tiền bạc. Thư thản. Hắn lấy ra tiền bạc nhờ ánh trăng nhìn lại. Nhìn thấy tổng cộng là 6 cái tiền bạc. Một viên âm tiền cùng 5 viên tiền bạc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Âm tiền cùng Du Quang có quan hệ. Không được nó chính là một Du Quang. Gọi là biển Du Quang. Mặt khác 5 viên tiền bạc đều là đan dược. Gọi là linh đan. Hắn hấp thu biển Du Quang âm tiền. Sau đó giải cái này yêu quỷ bản lĩnh. Nó có thể trở thành một đoàn ảm đạm quang đi bám vào đến nhân thú ngư thân chim trong cơ thể. Nuốt mất máu thịt cốt đầu thậm chí cả tinh khí thần. Cuối cùng chỉ để lại một miếng da. Sở dĩ muốn lưu lại một miếng da là bởi vì nó được bám vào đến trên da. Thoát ly ra về sau tu vi của nó tan họp mất. Thoát ly thời gian càng lớn thất lạc càng lợi hại. Biển Du Quang thứ này rất lợi hại nhưng là rất tà môn. Đây là hoàn toàn xứng đáng yêu nghiệt. Vân Tùng cảm thấy mình không đến bị bất đắc dĩ, không thể hóa thành thứ này. Nếu không một khi bị người ta biết hắn cùng Du Quang có quan hệ, sợ là sẽ phải trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Thu hồi biển Du Quang âm tiền hắn nghiên cứu 5 viên linh đan. Thứ này cũng là bảo bối. Được bảo tiền bạc có đoạn thời gian không cho hắn làm khen thưởng. Lần này đưa một cái thì cấp ra đồ tốt. Bởi vì cái gọi là thiên sinh vạn vật, nhất linh giả người, linh đan trên thực tế là người tinh khí thần ngưng luyện thành kim đan. Cùng cao tăng tọa hóa được xá lợi tử tương tự, bọn chúng là tu vi thành công người chết rồi lấy tu vi ngưng tụ đoạt được. So cái gì bổ khí đan vậy cần phải cao hơn không biết bao nhiêu. Vân Tùng cầm tới linh đan lập tức nhét vào trong miệng. Nguyên khí vụ nổ lớn, tứ chi bách hài. Kỳ kinh bát mạch lập tức bị nguyên khí chỗ tràn đầy. Hắn tiếp tục nuốt vào linh đan. Tiếp tục có nguyên khí tăng tiến. Sau đó nguyên khí quá nhiều mà hắn kinh mạch dung tích cố định. Nguyên khí mật độ càng lúc càng lớn. Cuối cùng ngưng tụ thành từng giọt chân nguyên. Tựa như trời mưa. Vốn dĩ hắn tu vi đã tiến vào tụ khí đoạn. Đây là khí chi tam đoạn cao nhất đẳng cấp. Bây giờ tu vi lại có tinh tiến. Liền thành công tiến vào nguyên chi tam đoạn trung hóa nguyên đoạn. Hóa nguyên đoạn nói là đem nguyên khí hóa thành chân nguyên. Trước kia là nguyên khí tại kỳ kinh bát mạch bên trong lưu động. Hiện tại thì là chân nguyên tại kỳ kinh bát mạch bên trong lưu động. Điều này đại biểu tu vi có chất phi thăng. Đánh cái so sánh chính là. Trước kia Vân Tùng thể nội là tức thể. Bây giờ là chất lỏng. Kinh mạch của hắn không gian không thay đổi thế nhưng là chứa đồ vật chất lượng càng nhiều cao hơn. Bất kể là nguyên khí hay là chân nguyên, các tu sĩ sử dụng thời điểm đều là hóa thành dương khí. Nếu như thể nội là nguyên khí sẽ lấy nguyên khí chuyển hóa làm dương khí. Mà thể nội là chân nguyên thì là chân nguyên chuyển hóa thành chu đáo hơn bái. Càng thịnh vượng dương khí, cả hai kém một cấp độ. Hơn nữa điều động chân nguyên so điều động nguyên khí càng thêm tinh chuẩn. Dù sao khí trung quy là hư vô phiêu miểu đồ vật. Tu vi tấn thăng, Vân Tùng từ từ mở to mắt, chậm rãi đứng dậy. Hắn cảm giác bây giờ bản thân có một phen tông sư khí độ. Vì phá cảnh hắn liên tiếp nuốt 4 khỏa linh đan. Còn có một khỏa hắn lưu lại. Chuẩn bị trở về truyền thuyết đi cho Thái Tuế gia ăn. Thái Tuế gia tu vi nên vậy đến cái ngàn cân treo sợi tóc. Hắn hy vọng có thể giúp Thái Tuế gia một chút sức lực. Đạp lãng thuyền còn tại nơi xa. Hắn vạch lên một chiếc thuyền nhỏ xuyên qua tại sóng lớn bên trong. Thuyền nhanh mà sóng lớn chậm. Ở hắn lo liệu hạ thuyền này thỉnh thoảng xông lên sóng đỉnh thỉnh thoảng trượt xuống bụng sóng. Sóng biển mãnh liệt ở chung quanh hắn tàn phá bừa bãi. Lại không thể thay vào đó thuyền nhỏ nửa phần. Tu vi tăng lên không chỉ để cho hắn sức mạnh càng lớn. Tốc độ càng nhanh, cũng để cho hắn ngũ giác mạnh hơn. Đối thân thể thao túng năng lực lại thêm xuất chúng. Hắn thao tác thuyền nhỏ ngao du. Nguyệt quang tung xuống chiếu ở hắn trên người. Hắn ngửa đầu nhìn về phía mặt trăng nhẹ giọng ngâm sướng. Lúc ấy trăng sáng tại. Từng chiếu thải vân thuộc về. Gào một tiếng ở phía sau trên thuyền lớn vang lên. Vân Tùng thân ảnh trì trệ. Nếu như hồ cha tiếng kêu. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy lệnh hồ cha ở đầu thuyền liều mạng nhảy. Vừa nhảy một bên liều mạng kêu. Vân Tùng lập tức lúng túng. Cảnh giới sau khi tăng lên chiếu cố trang bức. Quên đi còn có cái lệnh hồ cha lúc trước bị hắn cho ném vào trên thuyền. Hắn đành phải chèo thuyền trở về để lệnh hồ cha lại mang lên. Lệnh hồ cha rất tức giận ở trên vai hắn líu ra líu díu. Nếu không phải là nó nhìn chằm chằm vào Vân Tùng, vậy sẽ phải bị ném ở chỗ này. Vân Tùng vốn định một đường trang bước chứa vào đạp lãng thuyền. Bây giờ không có tâm tư. Hắn ủ rũ cúi đầu lên thuyền. Nhìn thấy hắn ủ rũ cúi đầu xuất hiện. Trên thuyền một đoàn người giật mình. Lão đại, xảy ra chuyện gì? Vân Tùng nói ra, các ngươi đã đoán đúng. Quỷ thị một người sống cũng không có. Là giao nhân tới nơi này gây sự đấy nhỉ? Đem bọn hắn toàn giết chết. Phong Lý Đao ngẩn người. Giao nhân, Hải Lý Đầu còn có giao nhân sao? Đều đã rất nhiều năm không thấy bọn họ thân ảnh. Vân Tùng nói ra, đương nhiên, chấm ngoặc kép, ta hiểu được. Vân Trung Hạc chợt quát to một tiếng. Cả thuyền người chính đang tụ tinh hội thần lắng nghe Vân Tùng nói chuyện. Hắn bỗng nhiên chu lên như thế một cuống họng lập tức đem người dọa sợ. Dọa đến mấy người nhảy. Vân Tùng không vui hỏi. Người minh bạch cái gì? Vân Trung Hạc kích động nói. Ta minh bạch ta trên đường gặp phải những cái kia đàn dân. Ta cũng minh bạch nơi này vì sao lại không có đàn dân chim thuyền. Vân Tùng nghe lời này một cái đồng dạng minh bạch. Giao tộc không riêng gì tới quỷ thị giết người báo thù. Còn vì bắt đàn dân. Bắt đi đàn dân đi bố trí thuyền trận đối phó Hải Hoa Thượng. Quả nhiên, Vân Trung Hạc nói ra. Chúng ta trên đường đụng phải đàn thuyền dân trận chính là bắt nguồn từ quỷ thị. Các ngươi suy nghĩ một chút. Đàn dân ưa thích phân tán mà ở. Giao tộc có thể ở chỗ nào tìm được nhiều như vậy đàn dân? Dĩ nhiên là ở nơi này quỷ thị bên trong. Bọn họ bắt đàn dân đem giết chết biến thành oán quỷ giam cầm tại chim dưới thuyền. Dùng bọn chúng đi đối phó Hải Hoa Thượng. Vì bảo trụ bí mật này, bọn họ còn giết quỷ thị những người khác. Vấn đề là cái đó có nhiều như vậy giao nhân? Trát Phá Thiên nghi ngờ hỏi. Vân Trung Hạc nói ra, không cần rất nhiều giao nhân, chỉ cần có lợi hại giao nhân là được. Giao nhân dù sao cũng là đại dương truyền thống chủ nhân. Bọn họ đối đại dương lý giải không phải chúng ta có khả năng so. Bọn họ có trong biển thủ đoạn cũng không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Vân Tùng gật đầu, hắn đem du quang sự tình nói mà ra. Kết quả những người này không có một cái nào biết rõ du quang. Đợi đến hắn đem du quang giới thiệu hiểu rõ. Đông phương chân trời xuất hiện tảng sáng quang. Ánh bình minh vừa ló dạng. Trời đã sáng. Ánh mặt trời chiếu sáng lên quỷ thị. Chiếu sáng từng chiếc thuyền. Những thuyền này lãnh lãnh thanh thanh. Cô tịch im ắng bỏ neo tại đá ngầm vòng ngoài. Giống như là một bộ cực lớn quan tài. Phong Lý Đao ba người trong mắt lộ ra cuồng nhiệt quang. Quỷ thị bên trong có bảo bối. Có thể tới quỷ thị hoặc là mang theo tiền hoặc là mang theo bảo bối. Chúng ta nhanh đi thu thập một lần. Lần này là thực phát. Toàn Sơn Giáp đám người đi theo hưng phấn. Muốn phát tài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.